Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 576, trao đổi. Tiền Thương Nhất Bung dù đi theo gợn sóng cuốn nữ tử sau lưng. Tại khủng hoảng giữa đám người, hai người tựa như điện ảnh người xem bình thường, không có cảm giác nào, tựa hồ hết thảy tất cả đều cùng hai người không quan hệ. Cứ như vậy, đi thẳng đến một cái âm lãnh đầu hẻm nhỏ. Dẫn hắn tới làm gì? Mang theo thanh âm tức giận truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Trong hẻm nhỏ, đứng một nam một nữ. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ dị thường. Nữ tử thì có một đôi động lòng người mắt to. Là các ngươi à? Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Nghe hắn giọng nói, giống như cùng ba người rất quen đồng dạng. Ngươi cũng rất dễ dàng tức giận đi. Trên đường xảo ngộ, cho nên liền mang tới rồi. Chẳng lẽ ta vẫn là cố ý đi tìm hắn? Gợn sóng cuốn nữ tử chụp Tiền Thương Nhất bả vai một cái. Ngươi nói đúng không? Nàng quay đầu hỏi. Đích thật là dạng này. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nước mưa theo ô dọc theo chảy xuống. Tựa như một đạo màn nước. Không ngại, đi ra thành. Gợn sóng cuốn nữ tử tay phải chỉ vào hẻm nhỏ bên kia cửa ra vào. Tại nam tử tuấn mỹ ánh mắt uy hiếp bên trong, Tiền Thương Nhất nặng nề mà gật đầu. Hai nam hai nữ cố ý chọn người ít nói đi. Kỳ thật, tại cách xa trung ương quảng trường về sau, người chung quanh đã ít đi rất nhiều. Căn bản không cần cố ý tránh đi. Màu đen chân lý cùng các ngươi có quan hệ sao? Tiền Thương Nhất trước tiên mở miệng. Có, cũng không có. Nam tử tuấn mỹ đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Bất quá lại không phải vì giải thích, mà là vì tốt hơn giám thị đối phương. Ta không thích giải đố. Giả thủ lĩnh ra được cứu quá trình cùng các ngươi có quan hệ. Ta cảm thấy hứng thú chỉ có một việc. Màu đen chân lý cướp đoạt luyện kim thuật năng lực. Đến tột cùng là thật là giả. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn hai tên nữ tử một mắt. Không hề nghi ngờ, người phía sau trả lời khả năng lớn hơn. Oa, khí chàng lạnh quá. Ngươi đều không hỏi tên của chúng ta. Gợn sóng cuốn nữ tử vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi cho rằng là tại sao vậy chứ? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Bởi vì người chết không cần tên sao? Mắt to nữ tử mặt lộ hiếu kỳ. Nam tử tuấn mỹ sau khi nghe được, đem khoảng cách kéo xa một ít. Làm sao có thể? Chỉ là bởi vì chúng ta không có tiếp xúc quá thân mật mà thôi. Thế giới này có thật nhiều khách qua đường. Hy vọng các ngươi có thể trả lời ta vừa rồi vấn đề. Để báo đáp lại, ta cũng sẽ trả lời các ngươi một vấn đề. Tiền Thương Nhất tay trái cắm ở túi bên trong. Không quay đầu lại, ngươi thế nào xác định chúng ta sẽ không lừa ngươi? Nam tử tuấn mỹ lộ ra thần sắc tò mò. Đây là ngươi sách vấn đề sao? Tiền Thương Nhất ngừng lại. Quay đầu nhìn trước mắt nam tử này. Thật sự là hắn mọc ra một trương khuôn mặt dễ nhìn. Đáng tiếc, đối ba người không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nam tử tuấn mỹ sửng sốt một chút. Không phải, hắn lắc đầu. Tốt a, Mai tiên sinh, vấn đề của ngươi liền từ ta đến trả lời. Gợn sóng cuốn nữ tử đi lên trước, cùng Tiền Thương Nhất song song tiến lên. Là giả, luyện kim thuật căn bản không có bị tiêu trừ. Ngươi nghe nói qua phản luyện kim thuật sao? Phản luyện kim thuật bản thân cũng là luyện kim thuật một loại. Nó tương đối đặc thù, thuộc về đối sông hình luyện kim trận, là lập thể kết cấu. Một khi luyện kim thuật sư được cho thêm này nhất luyện kim trận, tại hắn thúc đẩy luyện kim trận thời điểm, linh hồn thả ra chỉ lệnh sẽ bị phản luyện kim thuật chỗ triệt tiêu. Nguyên lý cụ thể ta cũng không hiểu. Câu trả lời của ta còn hài lòng không? Gợn sóng cuốn nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Vấn đề của các ngươi đâu? Tiền Thương Nhất không có trả lời gợn sóng cuốn nữ tử vấn đề. Ai, ngươi thật là không thú vị. Tạm thời không có cái gì hảo hỏi. Vấn đề của chúng ta trước hết giữ lại. Gợn sóng cuốn nữ tử khoát tay áo. Thế giới này cùng thường ngày không giống nhau lắm. Rất nhiều nhân chi ở giữa đều không có rất mạnh liên hệ. Có thể đơn giản coi như có quan hệ cùng không quan hệ hai loại. Trên thực tế lại cũng không là như thế này. Chỉ cần tất yếu, dù cho thiên nam địa bắc hai người, cũng có thể bởi vì một việc dính líu quan hệ, từ đó kết bạn. Chúng ta cùng ngươi cũng giống như vậy. Tại thành phố Linxi, màu đen chân lý sinh ra, cho chúng ta song phương thành lập liên hệ. Rất kỳ diệu phải không? Kỳ thật nếu không, giữa chúng ta liên hệ vô cùng nhạt. Nếu như dùng dây nhỏ đến ví von, vậy chúng ta ở giữa liên tuyến cơ hồ mảnh không thể gặp. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi cũng không tính tham dự chuyện này. Kỳ thật trái lại tưởng tượng cũng tốt. Nếu như ngươi dự định tham dự chuyện này, có lẽ sẽ đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng. Về phần đến tột cùng là tốt ảnh hưởng còn là ảnh hưởng xấu, phải xem chúng ta song phương đối màu đen chân lý cầm thái độ gì. Gợn sóng cuốn nữ tử nói rất nhiều, nhưng nàng chỉ muốn biểu đạt một cái ý tứ. Chúng ta đối ngươi không có nguy hiểm, hy vọng ngươi cũng không cần đối với chúng ta động thủ. Tất cả mọi người không dễ dàng, không ngại hỗn cái quen mặt, có lẽ về sau còn có cơ hội gặp nhau. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta cũng không có cung cấp đem vấn đề lưu đến về sau hỏi lại này một tuyển hạng. Cho nên, hoặc là hỏi, hoặc là không hỏi, Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn có một ít khó chịu, nếu như không phải màu đen chân lý, Roland tâm thái căn bản sẽ không từ do dự phát triển thành thử một lần. Nếu như Roland không thử, cũng sẽ không chết. Roland không chết, tính cách của mình cân tiểu ly cũng không thể so với trước kia lệch được càng nhiều. Tại rừng sa thạch bên trong, giết chết người lùn luyện kim thuật sư còn có tương đối lý do đầy đủ. Thế nhưng là Roland, dùng nhan chu ba người tâm thái cùng thế giới quan, căn bản sẽ không lựa chọn trực tiếp giải quyết Roland, mà là sẽ áp dụng tương đối dày vò khốn khổ biện pháp. Trải qua lôi kéo về sau lại gian nan động thủ. Động thủ về sau, dựa vào ba người tính cách, hiển nhiên lại còn tiến hành giá trị quan nghiên cứu thảo luận. Hoặc là ở trong quá trình này lại còn phát sinh một ít mâu thuẫn. Đáng tiếc ba người đều không phải phim tinh. Tại giết chết Roland thời điểm, Thiên Giang Nguyệt lựa chọn trêu chọc vài câu. Ưng Nhãn thì lựa chọn nếm thử kéo theo chủ đề. Kết quả không có hai câu nói, nháy mắt liền biến thành giới tán gẫu. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Càng quan trọng hơn là, tiếng lòng thời gian cũng không có xuất hiện. Nếu như lúc ấy có xuất hiện, hoặc là còn có thể hơi cảm thán một đôi lời, nhường tính cách cân tiểu ly cân bằng một điểm, vừa vặn chỉ là hồi tưởng, Tiền Thương Nhất đều có thể cảm giác được ngay lúc đó xấu hổ. Đại khái nội dung như sau. Yến Tống, cái gì? Ngươi, ngươi giết hắn. Nhan Chu, không có cách, ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không làm như vậy, ba người chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Xài đường, đừng lãng phí thời gian. Dù sao người cũng đã chết rồi, chúng ta mau mau rời đi. Chính như bọn họ nghĩ đồng dạng, ba người bổ cứu biện pháp đối tính cách cân tiểu ly cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật sự là lạnh lùng. Gợn sóng cuốn nữ tử trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc. Hỏi liền hỏi, ngươi đừng có lại cầm mặt nóng đi dán mông lạnh. Thực sự là, chấm ngoặc kép, nam tử tuấn Mỹ tương đương không kiên nhẫn. Kỳ thật hắn hiện tại rất muốn thử một lần mai sức mạnh. Có thể địa ngục điện ảnh không phải sân huấn luyện. Nhiều khi, sinh tử ngay tại trong nháy mắt, mà cố gắng tại địa ngục điện ảnh bên trong sinh tồn người căn bản sẽ không cố ý đi để cho mình mạo hiểm, trừ phi, người này là tên điên. Được được được, ta thật sự là hai bên đều không lấy lòng. Mai, người mục đích là cái gì? Gợn sóng cuốn nữ tử tương đương tức giận. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất dừng bước. Hắn nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói, ta phải chứng kiến nó sắp đến. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất chân phải đập mạnh hai cái. Tử vong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.